Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 978, chương 972, không hạn chế võ đạo hội. Hư hư thực thực sơn mạch thăng không? Trước mắt có lẽ tại tầng Bình Liêu, nghe một khu số 1 quan sát đo đạc phòng phản hồi gửi thư tức. Chi Phi suy nghĩ một chút quyết định tự mình đi nhìn xem tình huống cụ thể. Cứ việc quan sát đo đạc phòng báo cáo tin tức đã đầy đủ kỹ càng cùng toàn diện, thế nhưng có chút vượt qua phàm vật lý giải cực hạn đồ vật. Vẫn cần muốn tận mắt nghiệm chứng tài năng làm lòng người hạ triệt để tin phục. Trên thực tế Chi Phi vô ý thức là chuẩn bị tìm Tôn đạo nhân. Nhưng hắn lúc này đã bế quan. Chi Phi đương nhiên biết hắn nhất định là đi tiến hành tống võng mạo hiểm. Nhưng hắn cũng không có biện pháp hướng cái kia nhét vào mấy cái, phụ trợ. Trung quy dựa theo Tôn đạo nhân cách nói, chỗ đó đối với vừa mới tiếp xúc đến địa tinh vật chất giới tông võng người chơi mà nói quá nguy hiểm. Rất nhanh, Chi Phi chạy được số 1 quan sát đo đạc phòng. Nhưng lúc này, liên quan giám sát trên màn hình đã không cách nào nữa phản hồi mới bắt đầu thời điểm rõ ràng hình. Ảnh. Một đoàn to lớn, như mây đen đồ vật, bao phủ tại này tọa ở vào tầng Bình Liêu sơn mạch phía trên. Chi Phi cảm thấy vậy cũng có thể là một loại bảo hộ hoặc là cấm chế. Chung quy tầng Bình Liêu thật sự không coi là nhiều sao thích hợp sinh mệnh trường kỳ cư trú địa. Phương, đương nhiên, có lẽ vị kia đệ tử đều đã đạt tới không thuộc mình hoàn cảnh nói không chừng. Đêm này mảnh không vực xung quanh không vực hóa thành khu vực cấm bay. Cụ thể liên quan đến phạm vi, để cho phòng thí nghiệm căn cứ sơn mạch hoạt động tới tính toán hiệu chỉnh. Còn có để cho phụ trách cùng Tôn đạo trưởng người liên hệ thành viên, mau chóng cùng Tôn đạo trưởng bắt được liên lạc. Ít nhất, chúng ta muốn biết rõ ràng phát sinh cái gì. Đón đến thượng cấp chỉ thị, Chi Phi trong chớp mắt bắt đầu an bài tương ứng công tác. Bởi vì lúc trước tụ hội nguyên nhân, mặc dù hắn ở trong kia liền tiểu trong suốt cũng không tính. Thế nhưng kia trong đó biểu tượng ý nghĩa, để cho hắn tại tổ chức siêu phàm phương diện đạt được cự đại mà vị. Mà theo tin tức này tại nội bộ truyền ra, không ít đệ tử phát ra kêu rên, ngoạn tào. Ta chuẩn bị tìm một cơ hội đi bái sư đâu. Trên liền này thiên, với tư cách là nội bộ quần bên trong nhất sinh động nhất lỗ cương. Phát ra liên tiếp kêu rên biểu tình bao. Đương nhiên, cũng có vô số cộng một biểu thị học lại. Về phần trong đó cụ thể có bao nhiêu vì thế tiếc nuối. Đoán chừng chân thực tình huống cũng số lượng cũng không ít. Trung quy. Với tư cách là thời đại mới nắm giữ siêu phàm chi lực cực thiểu số. Kia người trẻ tuổi trong nội tâm không có một tia tham vọng đâu này. Có lẽ tại rất nhiều thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban đệ tử trong nội tâm. Bọn họ tựa như kia ở trên biển rộng phiêu bạt hầu tử. Mà lại qua nó vài năm gió táp mưa sa. Tự nhiên liền có thể đã lại bồ đề. Cố gắng nhịn nó vài năm lao lực nô bộc, liền tập có kinh thiên thần thông. Về phần về sau sự tình, tại rất nhiều liên quan bên trong đã có đại lượng miêu tả. Bất quá bây giờ xem ra, rất nhiều người cảm thấy hiện thực giống như là tại ngươi cho rằng sinh hoạt trả lại không có chờ. Ngại thời điểm, một bà trùy bảo ngươi đầu chó vô tình thiết trùy, thánh nhân đám đệ tử đường. Hiển nhiên đã trở nên dị thường nhấp nhô, ít nhất không có người cho rằng, dựa vào phi hành công cụ đi lên người, có thể bái nhập kỳ môn tiếp theo. Đương nhiên đây cũng chỉ là mấy cái đệ tử trong nội tâm phán đoán gạt bỏ. Tình huống thật cụ thể như thế nào hiện tại cũng không có người biết được. Trung quy nhìn lên, kia cuồn cuộn khói đen không giống như là có thể làm cho phi hành đơn vị an toàn thông qua bộ dáng. Có lẽ, đó cũng là một loại khảo nghiệm chính là, mà đối với vừa mới kích thích hùng tâm tới Trần Quái Phi. Đây không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Tầng Bình Liêu, Trần Quái Phi yên lặng nhen nhóm một điếu thuốc. Hắn cảm giác mình nếu như có thể bằng vào lực lượng bay đến tầng Bình Lưu. Ngược lại không cần lo lắng nữa như thế nào bái nhập thánh nhân môn hạ. Chung quy loại tình huống đó đã thỏa mãn hắn trước mắt đối với lực lượng huyễn tưởng. Trần Quái Phi mở ra chính mình huyết mạch trang web. Tại thành công kích hoạt chính mình huyết mạch, hắn hiện tại đã đạt được vu chức nghiệp hệ thống. Bất quá so sánh với truyền thống văn hóa, những thao đó lộng lấy thần bí nghi thức, câu thông thiên địa vu, hắn thu hoạch có vu, tựa hồ ở chỗ hướng lỗ cương người sùng bái phương hướng phát triển. Lấy sức một mình đụng gãy Bất Chu Sơn cộng công phương hướng phát triển. Cộng công tự nhiên cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa vu. Nhưng vu bên trong là có cùng loại với liên quan tồn tại. Tuy Trần Quái Phi cảm thấy tiếp sau phát triển năng lực càng nhiều địa có khuynh hướng loại nào đó vi diệu hoặc phong, nhưng nhìn đằng sau các loại cường đại huyết mạch năng lực, hắn suy nghĩ còn là cùng theo lão tổ tông ý chí toán. Trung quy, dựa theo Trần Quái Phi không thể nào đáng tin cậy suy tính. Hắn hiện tại huyết mạch có khả năng so sánh tu tiên phương diện một cái có đủ đại đạo tiềm lực đại truyền thừa, mà đối với pháp sư mà nói, cũng ít nhất là một cái có được truyền kỳ pháp sư tổ chức trước tự truyền thừa. Bất quá cụ thể tiếp sau có thể hay không phát triển trở thành cái dạng kia, vẫn phải xem Trần Quái Phi cá nhân tạo hóa. Tại huyết mạch trang web nhìn lên nửa ngày, Trần Quái Phi cũng không có phía trước vài trang thượng tìm đến hư hư thực thực có thể cung cấp phi hành huyết mạch năng lực. Bất quá hắn ngược lại là nghĩ đến mặt khác một loại khả năng. Tống võng bản vị diện giao dịch diễn đàn, cầu trợ thiếp, có hay không đại lão biết ăn thiết thú có thể hay không phi. Tại mạng lưới đều, ngoặc kép chấm chấm. Dịch Thu nhìn xem lơ lửng ở trong không truyền kỳ hoạt tính sơn mạch Thiên Ngu. Nơi này ở vào tầng Bình Lưu đỉnh, lúc này kia mai vị diện hạch tâm đã khảm vào đến truyền kỳ hoạt tính sơn mạch Thiên Ngu trong cơ thể. So sánh với lúc trước trấn áp mà nói, trình tự cũng không phức tạp. Trung quy vị diện hạch tâm có thể nói là cùng đẳng cấp bên trong dễ dàng nhất lợi dụng năng lượng nguyên. Đối với tầng Bình Lưu dưới đáy, nơi này nhiệt độ đã xem như rất cao, nhưng đối với nhân loại mà nói vẫn không phải là cỡ nào mãn nguyện nhiệt độ. Bất quá đây đối với Dịch Thu mà nói, phạm vi nhỏ địa cải biến xung quanh khí hậu cũng không phức tạp. Tuy vị diện ý thức đối với càng thêm phức tạp thao tác cũng không hiểu, thế nhưng đối với cái này loại khí hậu cải biến xem như vô cùng tầng ngoài thao tác. Đương nhiên, điều này cũng cùng Dịch Thu đối với cái này có nhất định rõ ràng có quan hệ. Dịch Thu tại khiến hoạt tính sơn mạch Thiên Ngu thăng không thời điểm liền hỏi chúng đệ tử ý kiến, nhưng cũng không có người lựa chọn rời đi. Lúc này chùa miếu cùng vật chất giới văn minh đã ở vào loại nào đó cách ly trạng thái. Đối với tu hành mà nói là có trợ giúp lợi ích, nhưng nếu là sinh hoạt hàng ngày, hiển nhiên quá buồn tẻ. Huống chi, hiện tại muốn rời đi chùa miếu đã không được đơn giản như vậy. Dịch Thu cũng không có ở phương diện này tiến hành thiết kế cùng cân nhắc. Nếu là muốn rời đi, liền được tự mình tìm kiếm phương pháp. Này là một loại thí luyện, cũng là đối với bọn họ khảo nghiệm. Đang giải quyết liên quan hạng mục công việc, Dịch Thu liền rời đi. Hắn cấm kỵ chi thư, còn có rất nhiều tà vật cùng chờ đợi hắn. Dựa theo lúc trước phát sinh trạng thái đến xem, tận khả năng nhanh có đem tiến hành bắt được mới là tốt nhất lựa chọn. Bất quá ngay tại Dịch Thu chuẩn bị lúc rời đi sau, hắn phát hiện tống võng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Loại nhỏ hoạt động thông báo, thứ 3259 giới không hạn chế võ đạo hội chính thức mở ra. Căn cứ vào nên vị diện ý thức khuynh hướng, người có thể lựa chọn nên vị diện tống võng có tiếp nhận hay không nên hoạt động muốn mời. Dịch Thu đại khái nhìn một chút, đây là lấy vị diện làm đơn vị thi đấu thể thao hoạt động. Từ ý nào đó mà nói, có chút tương tự bản nhược hóa rút sân thi đấu. Tại đại khái minh bạch hoạt động quy tắc, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn tiếp nhận, dù sao không phải là cưỡng chế tính hoạt động, để cho những cái này người chơi chính mình đi lựa chọn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.